365 cách sống sót với độ khó cao. Chương 92, 92, mật khẩu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Vương Đắc Xuyên, Sở Dũ nhận được hầu hết thông tin. Thứ nhất là hắn nhớ lại hầu hết các chi tiết. Hơn nữa còn chú ý đến hướng đi của Mộ Thượng Thanh. Thứ hai, Mộ Thượng Thanh mất tích, cũng là cái gai nhọn trong lòng hắn. Là đời siêu nhân đầu tiên, để lại sự đáng tiếc. Hắn hy vọng lần này Sở Dũ lôi án cũ nhắc lại, có thể đem mê đề giải quyết. Cho nên những gì hắn biết không gì không nói. Nói tất cả những gì được biết đến, tất cả những gì còn bàn cãi. Làm hết sức mình để giúp nàng. Ngoại trừ hắn, ba cựu sử sĩ khác cũng có hỏi tất đáp. Quả thực chính là Sở Dũ. Ngoại trận liên thần trợ công. Sở Dũ khẳng định họ không nói dối. Ghi lại cuộc trò chuyện của họ. Sở Dũ, các người cảm thấy như thế nào? Trưởng bộ phận kỹ thuật Cố Hoài Sâm. Ba từ tóm tắt, dịu dàng, nghiêm túc, toàn năng. Anh ấy là người uyên bác nhất mà tôi từng gặp. Bình thường tôi dính dầu vào quần áo, đều hỏi anh ấy giặt như thế nào. Anh ấy chính là bách khoa toàn thư Baidu ở khắp mọi nơi. Trưởng khoa bảo vệ ngải ngôn. Tính cách rất nhút nhát. Nói chuyện nhã nhặn, vừa nhìn đã có hơi thở văn thơ. Nhưng anh ấy là sinh viên bách khoa. Ha ha, đối đãi với người khác rất ôn hòa tinh tế. Tôi nhớ sâu sắc nhất là một lần đi làm, đi thăm cộng đồng nơi đối tượng mục tiêu. Mộ khoa trưởng cùng tôi gặp phải cướp bóc. Tôi cầm gậy điện lên. Mộ khoa trưởng cầm sổ ghi chép. Quy củ trốn phía sau tôi. Tôi đánh xong xoay người. Phát hiện anh ta liền đứng ngay ngắn, giống như thành viên của đội tiên phong. Đỏ mặt, nói với tôi, vất vả rồi. Bộ điều dưỡng Trần Hoan, rất khiêm tốn, đặc biệt khiêm tốn. Tôi biết trong chỗ có đại lão tụ tập. Bất quá nghe nói Mộ khoa trưởng là đại lão trong đại lão. Viết tắt là cự lão. Nhưng tiếp xúc với hắn, một chút cũng không có dáng vẻ cự lão. Bình thường bảo tôi làm chuyện gì đều khách khí, sợ tôi mệt mỏi bệnh tật, so với mẹ tôi còn quan tâm đến sức khỏe của tôi hơn. Sở Dũ, các người cảm thấy quan hệ giữa Mộ khoa trưởng và đại sở như thế nào? Cố Hoài Sâm, rất tốt, bản thân đại sở không phải là ông chủ độc bá, ông ấy sẽ thông cảm cho cấp dưới, mà Mộ khoa trưởng cũng là thông tình đạt lý, sẽ không đối nghịch với cấp trên, cho nên trong công tác, quan hệ giữa hai người luôn hòa hợp. Tuy rằng trong nghiên cứu phân tích có khi có bất đồng, nhưng cũng là đối với chuyện không đúng người. Xuống bàn hội nghị vẫn là đối tác tốt. Ngải ngôn, không có mâu thuẫn gì. Đại sở cùng Mộ khoa trưởng đều là người tính cách ôn hòa, trong công việc phối hợp với nhau. Hơn nữa đại sở đối xử bình đẳng, cũng sẽ không làm ra đãi ngộ khác biệt. Tất cả quan hệ giữa mọi nhân viên và ông ấy đều rất tốt. Trần Hoan, hẳn là không có mâu thuẫn gì. Cụ thể tôi cũng không rõ lắm. Tôi hoặc là ở tầng 3 chăm sóc bệnh nhân, hoặc là ở lầu 5 hỗ trợ nghiên cứu. Có tin tức gì đều là trưởng khoa thông báo cho tôi. Cùng đại sở, Mộ khoa trưởng, thấy ngược lại gặp mặt. Chỉ là đều là xa nhau gặp mặt. Ví dụ như hôm nay Mộ khoa trưởng lên thăm tình huống bệnh nhân, ngày mai đại sở mở một buổi làm việc khoa nghiên cứu. Tôi không thể biết quan hệ giữa bọn họ. Bất quá tôi làm việc 6 năm cũng không nghe nói đại sở cùng sử viên nào náo loạn mâu thuẫn. Sở Dũ, khoảng thời gian trước khi trưởng khoa Mộ gặp chuyện không may, có hành động gì khác thường không? Cố Hoài Sâm, không có. Anh ta vẫn luôn nhào vào công việc, hoặc là đang làm phân tích dữ liệu, hoặc là đang điều tra hàng loạt vụ án treo, viết vẽ trên giấy, phân tích đặc điểm hung thủ. Nếu như cứng rắn muốn nói cái gì biến hóa, vậy có thể sẽ có nhiều lần xin nghỉ, bởi vì phòng tôi đối diện cửa văn phòng của anh ta. Anh ta đến hay không đến làm việc, bên tôi vừa nhìn đã hiểu, bất quá có thể là trong nhà anh ta có chút việc. Xin nghỉ nhiều hơn một chút. Ngải ngôn, thật ngại quá. Cái này tôi không rõ ràng lắm. Bởi vì khoảng thời gian đó, đại sở lựa chọn đóng cửa không ra. Toàn bộ mọi người cũng cùng ở trong phòng. Nhưng khoa của tôi vẫn là đi làm tương đối nhiều. Sẽ chạy khắp cả nước. Đem đối tượng mục tiêu cần điều tra nghiên cứu. Đón về. Cho nên cùng mộ khoa trưởng không có tiếp xúc gì. Trần Hoan. Không chú ý lắm. Khoảng thời gian đó khoa nghiên cứu đặc biệt bận rộn. Một mặt phải chiếu cố đối tượng mục tiêu. Một mặt, trưởng khoa đang tiến hành thí nghiệm thu thập tín hiệu điện não. Tôi và trưởng khoa mộ đã gặp qua 2-3 lần. Hình như anh ta vẫn giống như bình thường. Chính là mất ngủ quầng thâm có chút nặng. Những thứ khác cũng không có gì. Sở dũ, các người có suy đoán qua. Hung thủ trong miệng mộ khoa trưởng là ai không? Cố Hoài Sâm, tôi cảm thấy. Mộ khoa trưởng hẳn là biết người nọ, bằng không cũng sẽ không đi một mình, còn không mang theo bất kỳ vũ khí gì. Nhưng lúc đó chúng tôi cùng với các đồng nghiệp ở cục công an, điều tra người quen bên cạnh anh ta vài lần, cũng tự điều tra, không phát hiện ra manh mối hữu dụng. Ngải Ngôn, cái này tôi không có suy đoán. Mộ khoa trưởng sau khi xảy ra chuyện, tôi đã thề, bắt hung thủ ra. Không thể không đánh hắn đến dập đầu nhận sai. Nhưng tìm hơn 2 năm. Cũng không có đầu mối. Hiện tại tôi từ trước. Nằm mơ đều mơ phá án. Sở, cháu đây là đang điều tra vụ án mộ khoa trưởng đi. Sau khi cháu điều tra được hung thủ thật sự. Nhất định phải thông báo cho tôi. Trần Hoan, tôi cảm thấy là một người tâm thần. Có thể là người siêu bình thường mà chúng tôi đã nghiên cứu điều tra trước đây. Đại sở và mộ khoa trưởng đã trị liệu cho anh ta. Ngoài mặt chữa khỏi, thả anh ta xuất viện. Nhưng thật ra trong lòng anh ta nhớ thù. Muốn trả thù, cho nên một đường theo dõi đại sở. Một đường gieo ta ết người. Mộ khoa trưởng bởi vì vẫn luôn đi theo cảnh sát điều tra. Quen thuộc hiện trường thứ nhất. Cho nên nhìn ra đặc điểm tâm lý của hắn. Đoán được là hắn muốn khuyên hắn làm việc thiện. Nhưng ngoài mặt hắn cầu xin tha thứ, ước hẹn khoa trưởng hảo hảo nói chuyện, nhưng thừa dịp anh ta không chuẩn bị, gieo ta ết chết anh ta. Sở dũ đối với suy đoán này, cảm thấy hứng thú, truy hỏi, sau này các người hẳn là đã kiểm tra lại, nghiên cứu điều tra các đối tượng mục tiêu, có phát hiện khả nghi không? Trần Hoan hai tay câu nệ chắp lên, lắc đầu, không có. Bất quá tôi cảm thấy nếu hắn chỉ số thông minh cao đến mức có thể không kiêng nể gì gieo ta ết người, cũng có thể dễ dàng tránh thoát điều tra, không để cho chúng tôi phát hiện. Bốn người, chia làm hai khoảng thời gian, một buổi tối cộng thêm một buổi sáng. Toàn bộ hỏi xong, cổ họng Sở Dũ phát ra cảnh báo đỏ khô cằn. Nàng rót một ly nước, liệt ở bên cạnh ghế sofa lười biếng. Sofa không lớn. Hình bánh rán, tiếp nhận thân thể nàng, nhưng cổ và đầu ở bên ngoài. Sở Dũ dứt khoát ngửa đầu ra sau, mái tóc dài buông xuống, cổ thon dài triển lộ không sót, cùng bốn tiền bối nói chuyện, trong đầu nhập vào một lượng lớn tin tức, không ngừng gia công, cùng tin tức ban đầu tích hợp, hình thành đường cong logic, lấp đầy khe rãnh của vỏ não, nhưng cùng lúc đó, nàng lại cảm giác thân thể cuồn cuộn không ngừng móc đồ ra ngoài. Trong L.I.G. ngực tín ngưỡng, tinh lực, dã tâm, đều bị sói mòn. Cuối cùng cả người bị móc rỗng. Bất quá đầu óc là quá tải. Đầu nặng chân nhẹ, đứng không nổi. Nàng nhắm mắt lại, nằm một lúc rồi bật đồng hồ báo thức. Sau khi tỉnh lại chuyện đầu tiên, chính là gọi Mộc Ngư cùng Tống Khinh Dương tới. Đem bốn phần ghi âm cuộc nói chuyện. Toàn bộ đặt một lần. Hai người bọn họ vừa ghi chép, vừa sửa sang lại. Mộc Ngư luôn một bộ mặt không chút thay đổi. Cho dù tin tức dự báo địa cầu lập tức nổ tung, cô cũng vẫn là khuôn mặt lạnh lùng. Vừa uống cà phê, vừa đếm ngược. Bất quá nên có cảm xúc ở trên mặt Tống Khinh Dương bày ra vô cùng nhuần nhuyễn. Cô nghe, trong chốc lát mở to hai mắt, miệng khẽ nhếch, tỏ vẻ sao còn có loại chuyện này. Một hồi lại nhíu mày, nhẹ nhàng gật đầu, tỏ vẻ thì ra thật sự có loại chuyện này. Vừa mới bắt đầu, Sở Dũ ngồi ở phía sau bàn làm việc, hai tay 10 ngón tay đan chéo nhau, khuỷu tay chống ở mép bàn, trán dựa vào hai tay đang nắm chặt, che kín ngũ quan trên mặt. Trên đường đi, nàng còn làm công nhân nước trà, bưng trà rót nước cho hai tiểu đệ, lại làm nóng nồi mì, đưa cho Hạ Diệc Hàn và Phương Đại nhờ bọn họ. Chính nàng cũng không ăn gì, trong lòng bị kẹt lại liền ăn không vào, giống như đầu óc ăn no, dạ dày sẽ không đói bụng. Ghi âm xong, Tống Khinh Dương cùng Mộc Ngư đem tất cả các điểm chính sửa sang lại. Sở Dũ không cần nghe lại toàn bộ đối thoại, mỗi một chữ đều ghi chép trong đầu nàng. Nàng để Mộc Ngư cùng Tống Khinh Dương tham dự là vì tập trung suy nghĩ, tránh cho mình có thể mang theo cảm xúc chủ quan mà ảnh hưởng đến phán đoán. Cuối cùng, Sở Dũ, Mộc Ngư cùng Tống Khinh Dương ba người trải qua thương lượng tổng kết, đưa ra ba điểm đáng ngờ. Thứ nhất, dựa theo cách nói của Sở Động Nhân, ông và Mộ Thượng Thanh hề hề tương tích, vừa gặp mặt liền như hận gặp nhau quá muộn, sau khi gặp mặt gặp nhau lại hận khoảng thời gian gặp nhau quá ngắn. Ông vì Mộ Thượng Thanh chơi phá cách tuyển sinh, dụng tâm trị liệu hắn, vì hắn giữ bí mật, mà Mộ Thượng Thanh vì ông, mỗi ngày đều chạy đến cục công an, lo lắng loạt vụ án treo, sợ đại sở lão đại nhà mình đột nhiên cúp máy. Có thể nói là cúi đầu tận tụy, kình tình thâm ý nồng đậm này, Sở Dũ thiếu chút nữa cho rằng hai người bọn họ muốn gom góp một đôi CP, nhưng dựa theo cách nói của cựu sử sĩ, Sở Động Nhân đối đãi với tất cả các nhân viên đều giống nhau, đãi ngộ không khác biệt, có thể nói là ông chủ tốt đối xử bình đẳng, mà Mộ Thượng Thanh dấn thân vào sự nghiệp siêu nhân, trầm mặc ít nói, đối với ai cũng không quá thân thiết. Đối đãi với Sở Động Nhân là tôn kính có thừa, nhưng không có ý tứ thân mật. Thứ hai, trước khi Mộ Thượng Thanh xảy ra chuyện, có một khoảng thời gian cố ý lảng tránh Sở Động Nhân. Ngay cả Vương Đắc Xuyên cũng nhận thấy thì Sở Động Nhân không có khả năng không phát hiện. Nhưng vì sao không nói qua với bọn họ? Thứ ba, sau khi án mạng xảy ra, Mộ Thượng Thanh là người đầu tiên phát hiện không đúng, hơn nữa bắt đầu điều tra. Theo cựu sử viên nhớ lại, Sở Động Nhân vừa không giúp hắn, cũng không ngăn cản, thái độ mơ hồ. Theo lý thuyết Mộ Thượng Thanh có chứng hưng cảm, tuy rằng lúc ấy đã khôi phục bình thường, vẫn nên chú ý nghỉ ngơi, bảo trì giấc ngủ bình thường. Công việc dùng sức quá nhiều, thần kinh căng thẳng quá chặt, vẫn sẽ dẫn đến bệnh tái phát. Sở Động Nhân hẳn là nên ngăn cản hắn điều tra mới đúng. Cuối cùng, các cô cùng Sở Dũ đưa ra kết luận, Sở Động Nhân có vấn đề, ông hoặc là còn giấu giếm, hoặc là đã bệnh Alzheimer mà không biết. Sở Dũ cảm thấy tâm mệt mỏi, nàng biết Sở Động Nhân lo lắng, không muốn nàng tiếp tục điều tra vụ án, sợ nàng gặp chuyện không may, nhưng nàng đã không dưới 3 lần biểu lộ với ông quyết tâm, đầu có thể gãy, máu có thể chảy, không điều tra chân tướng không bỏ qua. Ông cũng tỏ vẻ sẽ toàn lực phối hợp. Kết quả bây giờ chứng minh rằng ông vẫn còn dè dặt. Tính tình nóng nảy của Sở Dũ đã đến cổ họng, sắp chửi ầm lên. Nếu ông không thành thật khai báo, tôi liền đoạn tuyệt quan hệ cha con với ông. Tôi không có người cha như ông. Nhưng nàng không thể hét lên, bởi vì theo tình huống hiện tại, Sở Động Nhân có thể là hung thủ. Họ không thể mong đợi một kẻ giota ết người thành thật khai báo. Trong lòng Sở Dũ đã binh hoang mã loạn, lương thực còn chưa có, binh cùng mã lại nhảy nhót trong chốc lát, phải chết đói thành một mảnh hoang nguyên. Nhưng nàng không thể biểu hiện ra ngoài, thái độ của nàng sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến lòng tin của các nhân viên khác. Nếu hung thủ thật sự là cha nàng, nàng không thể lùi bước. Nàng phải là người đầu tiên xung phong hãm trận, bằng không những người khác chiếu cố tâm tình của nàng, thật đúng là không dám lên. Vẻ mặt tiêu tâm, Sở Dũ lấy son môi ra, tô màu cho đôi môi trắng bệch. Nàng nhìn đồng hồ, chuẩn bị đi lên thăm tù, đã 2 tiếng không thấy Hạ Diệc Hàn, phải đi lên ôm cô. Cô khẳng định nhớ nàng, nhớ đến hoảng hốt, nàng vừa đứng dậy, Mộc Ngư lại giơ tay lên. Tôi báo cáo một chuyện. Sở Dũ nhìn về phía nàng, Hai ngày nay, tôi kiểm tra di vật của trưởng khoa mộ, bao gồm đồ dùng hàng ngày, máy tính văn phòng và máy tính cá nhân của hắn. Trong đó, tôi phát hiện tài liệu trong máy tính cá nhân của hắn. Có một tài liệu tên là Ma trận dữ liệu 2, được đặt mật khẩu. Sở Dũ nghiêng đầu. Cậu thấy phá khó sao? Không phải. Thiết bị điện tử của mộ khoa trưởng. Lúc trước khẳng định đã qua kiểm tra. Mật mã toàn bộ phá giải. Cho nên hiện tại tôi đi vào. Đều thông suốt không trở ngại. Khi tôi mở thư mục nơi tài liệu được đặt. Tôi không gặp phải nhập mật khẩu. Nhưng một tài liệu được thiết lập bảo mật. Thái Dương Sở Dũ nhảy dựng lên. Cho nên hẳn là sau khi kiểm tra xong. Nhân viên trong phòng thiết lập. Mộc Ngư gật gật đầu. Cho nên tôi cũng không vội phá giải. Đại sở hẳn là biết mật mã. Trong lòng Sở Dũ đang nghẹn thở. Vừa nghe có liên quan đến Sở Động Nhân. Nàng trọng điểm lại. Không nói hai lời. Đem Sở Động Nhân. Mời. Xuống. Sở Động Nhân thật lâu không chơi phân tích kết quả kiểm tra. Cùng Đại Thác đang thảo luận nhiệt tình bắn ra bốn phía. Lại bị Sở Dũ vặn xuống. Ngồi vào phòng phân tích. Cùng máy tính nhìn nhau không nói gì. Văn kiện mã hóa đã ở trên mặt bàn. Sở Dũ nhìn văn kiện một cái. Lại nhìn Sở Động Nhân một cái. Ánh mắt ý bảo truyền đạt đến nơi đến chốn. Đại Sở, bạn biết mật mã này không? Sở Động Nhân nhìn thấy văn kiện này. Mặt già đỏ lên. Còn lấy tay ôm lấy má. Ông trả lời câu hỏi. Tôi biết nội dung ở đây. Là một số vấn đề tầm thường. Một số hình ảnh. Ghi lại chuyện hàng ngày và vài điều bất kỳ. Bạn muốn xem sao? Sở Dũ tựa vào bên cạnh bàn. Tròng mắt ở trên màn hình cùng trên mặt cha nàng đi qua đi lại. Nhìn kìa. Mỗi văn kiện trên máy tính của mộ khoa trưởng. Cho dù là thư giác. Chúng tôi cũng phải kiểm tra lại. Sở Động Nhân mím môi. Ông nhấp vào tài liệu. Bật lên nhập mật mã. Nội dung tài liệu được trình bày. Sở Dũ đuổi ông đi. Tự mình ngồi xuống. Trượt nhìn. Duyệt không bao lâu. Nàng quay đầu nhìn Sở Động Nhân. Sợ ngây người. Cách chương.